1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, cảm mạo rốt cục tốt, Lý Hòa lại lần nữa nhảy nhót tưng bừng, một lần nữa trưởng khống thân thể của mình, cảm giác quá tốt rồi. Sáng sớm dọc theo trước sân sau tử đường lát đá lại chạy 3 vòng, ra một thân mồ hôi. Còn có sức lực, Lý Hòa tìm cái khối cũ tấm thảm cột vào tráng kiện lão cây du lên. Bắt đầu đá cây, đá chân đau, lại bắt đầu dùng khuỷu tay cùng nắm đấm va chạm cây. Một phen cả xuống tới, trên dưới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lý Hòa cũng không có học qua cái gì đường đường chính chính võ thuật cách đấu. Đơn vị đi làm về sau, bắt đầu ra ngoài nam hài tử võ hiệp tình kết. Mặt dày mày dạn đi theo người ta cảnh vệ đánh mấy ngày sáo lộ. Kết quả người ta nói, thân thể cứng ngắc, phản ứng chậm, không phải học võ tài năng. Lý Hòa liền có chút thất vọng, về sau một cái cảnh vệ cho hắn nghĩ ý xấu nói. Người bộ này giá đỡ, lại thế nào luyện, cũng liền như thế, không bằng luyện tập điểm thực tế. Cảnh vệ chỉ vào đại viện xuân cây nói. Người A không có việc gì mỗi ngày đối cây kia đá cái mấy trăm dưới. Đụng cái mấy trăm dưới. Một năm xuống tới, người năng lực phản ứng có. Tốc độ cũng liền có. Khí lực cũng có. Cũng càng kháng đánh. Lý Hòa đạo, người đây không phải lừa gạt người sao? Cảnh vệ nói, ta thế nhưng là nghiêm túc. Người nói sức lực đại lợi hại vẫn là tốc độ nhanh lợi hại. Vẫn là kỹ xảo, nếu ngươi bị người bỗng nhiên ghìm chặt cổ, ôm chặt lấy đè xuống đất, một bàn tay đập vào trên mặt, có thể không chút hoang mang, tay không được run chân không được mềm, bộ óc còn có thể suy nghĩ, bản năng đi làm phản kích, ngươi liền xuất sư, đối phương 3 năm cái tiểu lưu manh còn không được cùng chơi giống như. Cảnh vệ cuối cùng còn nói, luyện kỹ xảo. Người mềm dẻo cùng cân đối đều không được. Nhanh đi luyện một chút tốc độ cùng khí lực mới là đúng lý. Lý Hòa liền thụ dạng này lắc lư. Giấu trong lòng giấc mộng võ hiệp nghĩ. Mỗi ngày không chuyện nhỏ công viên một giải đạt. Lại đá lại đụng luyện tập hơn 20 năm. Tăng thêm lại như mô hình giống như dạng học một điểm sáo lộ. Nghĩ bóp cá nhân thật cùng chơi giống như... Đương nhiên Lý Hòa đánh nhau nguyên tắc vẫn là tuân theo có cục gạch cũng không cần dùng ghế. Có ghế chân cũng không cần tay không. Vì lẽ đó về sau, công viên nhỏ khắp nơi là lão đầu lão thái thái thật sớm thần đá cây chơi. Không phải là không có xuất xứ, dù là luyện không ra võ lâm cao thủ, tối thiểu có thể để cho chân khớp nối xuất mồ hôi. Không có khớp nối phong thấp một loại bệnh. Đương nhiên, sinh hoạt hàng ngày bên trong đánh nhau cũng sẽ không tưởng trong phim ảnh diễn như thế. Trên thực tế, bởi vì thể năng có hạn, đa số tiểu quy mô bạo lực xung đột cũng sẽ ở mấy chục giây bên trong kết thúc. Lại đập nện bộ vị nhiều lấy đầu làm chủ. Khác nhau chính là dùng nắm đấm hay là dùng chân. Một bộ tốt thân thể đối một người quá trọng yếu. Vì lẽ đó Lý Hòa biết rõ không thể trở thành võ lâm cao thủ. Y Nguyên vẫn là quyết định một lần nữa đem trước kia rớt nhặt lên. Lý Hòa cuối cùng sảng khoái vọt vào tắm, đổi quần áo, nghe thấy phòng bếp vòi nước tại lạch cạch vang. Vào nhà thấy vòi nước tật xấu không lớn, giam không được, một mực tại tích thủy. Lý Hòa đóng lại tổng van. Tìm đến sống vịn tử mở khóa vòi nước, tìm nắp bình, rảo cái vòng ra ước lượng lên. Mấy phút giải quyết, đến phòng khách thời điểm Phó Hà đã đem bát đũa dọn xong. Phó Hà cho Lý Hòa đựng bát bát cháo. Lý ca, người thật lợi hại, cái kia vòi nước ta làm sao chỉnh đều chưa sửa lại. Cho người thêm cái muối trứng, đều ra dầu nữa nha, người lão thúc đâu. Tại sao lại ra ngoài sớm như vậy? Lý lão đầu hiện tại mỗi ngày đi sớm về trễ. Thỉnh thoảng sẽ cầm về 1-2 kiện món nhỏ cùng Lý Hòa khoe khoang. theo Tùy Dương Đế cô em vợ lại kéo tới viên đại đầu tám đại cô. Quay tới quay lui cho Lý Hòa nói dóc. Lý Hòa đối với mấy cái này đồ vật phía sau lịch sử cũng không quan tâm. Há miệng liền hỏi giá trị bao nhiêu tiền. Hai người rõ ràng cũng không có tiếng nói chung. Lão thúc đi nói cho chó cái kia. Lai giống. Phó Hà nói đến một nửa giống như không có ý tứ nói. Cái gì? Lý Hòa tựa như là cảm giác nghe theo quan chức. Chỉ có cho lợn lai giống. Cái này chó đi đầy đường hẻm nhỏ đều là. Chỗ nào chuyên cần ra ngoài. Có lẽ là vì cam đoan huyết thống thuần khiết sao sao sao sao. Đây là lão thúc chính mình nói. Đi cửa nam bên kia. Lý Hòa mới phát giác Phó Hà trên mặt thoải mái chút. Con mắt cũng sáng lên rất nhiều. Có tinh thần không nói. Hai đầu lông mày còn mang theo một sợi không cách nào che giấu cao hứng. Lý Hòa loãng tuếch đem bát cháo uống xong. Liếm sạch bên miệng hạt cơm. Lại trực tiếp đập mở một cái muối trứng vịt. Khi thấy lòng đỏ trứng thời điểm, một cỗ thanh tịnh mỡ bò lập tức từ đó xông ra. Sợ nhỏ xuống ra, Lý Hòa một trận nhét vào miệng bên trong. Kết quả có chút mặn, chỉ cắn một nửa, còn lại một nửa lại bỏ vào trong chén. Lý Hòa ăn cơm chưa từng có văn nhã nói chuyện, có khi có ý thức muốn đi uốn nắn, làm được nhai kỹ nuốt chậm. Mà không phải ăn như hổ đói. Cuối cùng phát hiện tiềm ý tứ rất khó uốn nắn. Lý tưởng của ta chính là trưởng thành về sau có thể mỗi ngày ăn được thịt. Nếu như hồi nhỏ nói chuyện không đâu một câu lời nói thật cũng có thể tính là lý tưởng. Như vậy lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch cũng quá nhỏ. Cũng không phải là thật tham ăn. Đại khái là bởi vì lúc đầu cầu ấm no không được, mới không ngừng mà thỏa mãn ăn uống chi dục, vô ý thức vây ở nhân loại cơ bản nhất sao bên trong. Bôi xong miệng đem bát cơm hướng trên mặt bàn đầy. Được, người ngốc trong nhà mình canh cổng. Ta đi trường học một chuyến, trở về ăn cơm chưa? Lý ca, ngươi quần đều phá, nếu không đổi một đầu. Đầu này ta cho ngươi bù một xuống. Phó Hà chỉ vào Lý Hòa quần nói. Lý Hòa cúi đầu xem xét, ống quần bởi vì trường kỳ bị dẫm tại giày Kevin đáy mà mài hỏng một bên. Cười nói, không cần, Lý Hòa cưỡi xe đạp tới trường học, chủ yếu là tới trường học thu phát thất nhìn xem có hay không Trương Uyển Đình tin. Mình tin gửi ra đều có lão dài một đoạn thời gian. Theo thời gian để tính, cũng kém không nhiều hồi phục lại, trong lúc nghỉ hè. Y nguyên có top 5 top 3 học sinh theo trường học đại học cổng nguy nga cửa chính ra ra vào vào. Mấy cái bảo an tại cửa ra vào lắc lư. Trường học thu phát thất là một tòa cũ nát hàng Xô Viết lão lâu. Bề ngoài bôi thật dày xi măng. Mặt đất cũng là xi măng. Mấp mô đều có thể xem như viên bi động. Thu phát thất cửa vẫn là mở ra. Dù là học sinh nghỉ. Còn có khu gia quyến lãnh đạo đâu. Mỗi ngày báo chí, văn kiện là nhất định phải tặng. Lý Hòa vào nhà chào hỏi âm thanh. Nói, đại tỷ, ta tới tìm ta tin. Một cái xuyên công bố trang ngắn tay đại tỷ hỏi. Chỗ nào gửi tới? Ukraine, đại tỷ chuyển ra một cái thùng giấy con. Đem cái dương úp sấp khẽ đảo. Rầm rầm. Tất cả thư tín toàn bộ chồng chất trong phòng tấm kia phế phẩm bàn làm việc bên trên, quốc tế thư. Tín đều ở nơi này. Mình tìm xem tốt, tìm được đến ta cái này đăng ký. Thẻ học sinh mang theo a. Lý Hòa gật gật đầu. Tiếp tục tìm kiếm thư tín. Xoay loạn, tự nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều bưu thiếp. Nước Mỹ, nước Pháp, Australia, Đông Timor. Loạn thất bát tao đều có trực tiếp tiếng Trung, có là tiếng Anh, thậm chí còn có dùng tới ám ngữ, chính là một đống số lượng, ước định một quyển sách, bao nhiêu trang bao nhiêu đi, tìm tới cái chữ kia, hợp lại, dù sao cũng là người khác bưu thiếp, Lý Hòa sẽ chỉ ở vượt qua thời điểm nhìn đôi câu vài lời, nhìn cũng không phải là bưu thiếp phía sau Hòa, vẽ. mà là bưu thiếp phía trên viết đủ loại đồ vật. Đến từ Tự Do Thiên Đường chào hỏi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, đây là nước Mỹ tới. Đẹp đến làm người ta nín thở, cái này đến từ New Zealand. Yêu quý vĩnh viễn không biến. Đây là Tây Đức, Lý Hòa thư tín lật ra không ít. Bưu thiếp cũng lật ra không ít. Cuối cùng chưa từ bỏ ý định lại lật một lần. Vẫn là không tìm được mình tin. Lý Hòa đã phải thở dài. Xem ra Trương Uyển Đình còn không có cho mình hồi âm. Lý Hòa không có cách. Đành phải cưỡi xe đạp. Đỉnh lấy dâng lên càng phát ra oi bức mặt trời hướng ra đuổi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.